Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 539, chương 542, u hồn thiếu nữ tiểu từng quyền. Hai canh, vừa dứt lời, hai đạo mang theo nồng nặc thần thánh khí tức ánh mắt liền khóa chặt hắn chỗ khu vực. Nốc ba thần cảm giác toàn thân cơ bắp siết chặt, một cỗ nghiêm nghị. Thần thánh lực lượng để cho hắn lực lượng chịu một ít áp chế. Trong lòng của hắn đương nhiên là có chút ngoài ý muốn. Chung quy bọn họ là tại mấy cây số bên ngoài địa phương quan sát đo đạc. Hơn nữa loại này quan sát đo đạc thực sự không phải là thông qua đơn thuần mắt thường, mà là lấy càng thêm tinh tế quan sát đo đạc chi nhãn. Cứ việc nhìn lên nốc ba thần như là càng thô bạo, lỗ mãng nhân vật. Thế nhưng trên thực tế tại hắn cùng với Odera hai người trong tiểu đội, hắn một mực kiêm nhiệm quan sát tay nhân vật. Dựa theo Odera thuyết pháp, bóng mờ liền là thuần túy bóng mờ, chỉ có cực độ ngưng tụ ý chí, tài năng huy xuất chí mạng nhất một kiếm. Đương nhiên nốc ba thần cảm thấy hắn thuần túy là vô nghĩa, chỉ là vì bỏ qua dò xét việc cực. Một cái nhanh 10 cấp bóng mờ hành giả sẽ không dò xét. Phi, ta đặc biệt sao địa thế nhưng là vương tử a. Nốc ba thần có chút hoán niệm mà thầm nghĩ. Nói ngắn lại, đương bị phát hiện thời điểm, nốc ba thần trong lòng là có chút mộng bức. Cứ việc với tư cách là một cái khoác lên chiến giáp, trên thực tế lại là một cái chiếu sáng chi quang tế tự nửa tê nửa sữa nhân vật mà nói. Nắm giữ một ít tất yếu dò xét kỹ xảo thực sự không phải là cỡ nào kỳ quái sự tình. Tựa như dịch thu cũng sẽ có học tập truy đuổi dấu vết tích, lấy bù đắp một ít chức nghiệp năng lực thượng khiếm khuyết. Loại hiện tượng này tại tổng võng chơi trong nhà cũng toán hiếm thấy. Ngay tại nốc ba thần kéo căng cơ bắp, lấy nhất phó ý đồ huy vũ trường kiếm dáng dấp bắt đầu yên lặng ngâm sướng thần thuật thời điểm, kia kim sắc ánh mắt tiêu thất, lần này ngưng mắt nhìn, tựa hồ chỉ là một lần cảnh cáo, nhưng nốc ba thần biết, nếu như tiếp tục nữa chỉ sợ cũng không phải là cảnh cáo. Đối phương mặc dù đối với tại chiến dịch phó vốn không phải rất rõ ràng, thế nhưng không có nghĩa là hắn là tổng võng người chơi bên trong tân thủ. Có thể lấy độc hành đánh chết một đầu anh hùng anh linh. Có thể có mấy cái hảo sống chung. Rời đi à, hắn phát hiện ta. Trong bóng dâm, Odera có chút ngưng trọng nói. Dĩ nhiên đối với tại những cái kia khó hiểu người khác mà nói, hiển nhiên là vô pháp từ mãi mãi xa không có ba động ngữ khí lấy ra cái gì hữu hiệu tâm tình ba. Động tin tức, rời đi, không, người không biết là đây là một cái vô cùng hoàn mỹ tân tiểu nhị sao. Nốc ba thần huy vũ lấy cái kia hiện ra ngân quang trên thực tế cũng xác thực từ bộ phận tinh giới. Ngân quáng dung luyện mà thành trường kiếm, ngược lại là có chút hưng phấn mà nói. Bằng vào cái gì? Không được một giờ nhìn xem. Còn là ngươi vậy cũng cười trực giác. Odera lạnh lùng nói. Bất quá nốc ba thần từ bên trong nghe ra một tia trào phúng hương vị. Nam nhân hữu nghị. Tại thỏa đáng thời điểm chỉ cần một lần tiếp xúc liền đủ. Nốc ba thần nhìn xem góc tường bóng mờ, tràn đầy tự tin nói. Hắn nhìn lên có thể không thể nào dễ tiếp xúc. Một cái độc hành dị loại võ tăng, luôn là có được so với hắn người càng thêm nguy hiểm cùng mẫn cảm vi diệu trật tự. Odera đả kích, lấy hắn nói, hắn đối với cái này cũng không có cái gì cái khác tâm tình. Chỉ nhìn đến nốc ba thần tràn đầy tự tin bộ dáng luôn là nhịn không được đổi hắn. Odera đã có thể đập tới đối với sở hữu vật sống bảo trì băng lãnh vô tình. Như bóng mờ sinh vật lành lạnh thái độ. Thế nhưng trừ nốc ba thần, chung quy, đó là hắn cuối cùng, cũng là duy nhất bằng hữu. Không, tiểu nhị, ta nhớ được ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi so với hắn trả lại. T, nốc ba thần sơ sơ bị đá vụn đập nện cái trán, biểu tình khoe khoang địa biểu hiện mình thống khổ. Vậy thì hãy đi đi, dù sao chết trước khẳng định không phải là ta. Odera lạnh lùng nói, mong như thế nào? Hãn Anh nhìn xem vùi tại vách núi cùng chùa miếu giao thoa trong góc cũng không nhúc nhích ba xa. Có chút kỳ quái nói, không biết, có thể là lột ra. Doãn Trọng ngồi ở dùng Dịch Thu ném cho bọn hắn coi như nhiên liệu gỗ chính mình chế tạo đơn sơ. Băng ghế, trên mặt tràn đầy giải thoát biểu tình. Hắn cảm giác mình có chút minh bạch Dịch Thu dụng ý. Thông qua cho mong cho ăn loại này có thể nói phức tạp công tác để đạt tới ma luyện thân thể cùng ý. Chí tác dụng, nhất định là như vậy. Cứ việc bởi vì cần cho ba xà cho ăn dẫn đến tiêu hao số lượng lớn tinh lực cùng thời gian. Thế nhưng Doãn Trọng phát hiện mình long tượng bàn nhược công tiến độ lại không có rơi xuống bao. Nhiêu, này một mặt cùng hắn đã đột phá long tượng bàn nhược công tầng thứ nhất có nhất định quan hệ. Một mặt khác cũng cùng hắn thông qua không ngừng mà gian khổ huấn luyện bắt đầu nảy ra động trong cơ thể yếu ớt thần tính lực lượng có quan hệ. Đương nhiên Doãn Trọng đối với chuyện này là không có cái gì nhận thức. Hắn chỉ cảm thấy đây là Dịch Thu an bài. Vì vậy liền càng chú ý cho ăn ba xà này một gian khổ sứ mạng. Sơn Vi, người mỗi ngày không nói lời nào sẽ không cảm thấy khó chịu sao? Hắn nhìn phía sau một mực bảo trì trầm mặc tinh loại thiếu nữ u hồn nói. Tinh loại thiếu nữ u hồn bản thân là có bản thân danh tự. Bất quá đối với Hãn An Hòa Doãn Trọng mà nói, nàng kia dài dòng và cần tinh loại linh hoạt miệng lưỡi tục danh thật sự quá tốn sức. Vì vậy tại tranh thủ tiểu u hồn đồng ý, bọn họ hào hứng bừng bừng địa thương thảo nửa ngày, rốt cục tới giúp nàng gỡ xuống, Sơn Vi, cái tên này. Lại nói tiếp tại đây rời xa hết thảy tin tức mạng lưới trong núi tuyết. Sinh hoạt đơn điệu mà nặng phục. Chứ nói chuyện phiếm ra, dù cho chỉ là cho tiểu u hồn gọi là cũng là đủ để đáng chúc mừng hoạt động. Đương nhiên so với Hãn An, Doãn Trọng còn là đỡ một ít. Hắn hiện tại đã có được ra ngoài đi săn năng lực. Tuy mỗi lần đi săn đều cần đại nửa ngày thời gian. Hơn nữa lấy bọn họ tay nghề cũng làm có khóc như mưa. Thế nhưng đối với Doãn Trọng mà nói vẫn là một cái vô cùng không sai giải trí hoạt động. Đáng nhắc tới là, hắn làm tiêu hao phần lớn thời gian đều là tại leo lên chùa miếu tuyết sơn cùng đuổi trên đường. Tuy nói hắn long tượng bàn nhược công chỉ có một tầng. Thế nhưng tại thần tính lực lượng ảnh hưởng phía dưới đã đầy đủ hắn trong thời gian ngắn bạo phát. Sinh động tại hoang dã thượng đại bộ phận sinh linh khó có thể với tới tốc độ. Về phần Hãn An, hắn có chút u oán mà nhìn phía dưới cao vút dốc đứng vách núi cùng với xa xa Doãn Trọng theo như lời lấy hắn hành tẩu tốc độ ít nhất cần hành tẩu nửa tháng hoang dã không người khu. Dù cho đào bao trừ Dịch Thu quấy nhiễu cùng chùa miếu ngoại vi sợ hãi linh quang khu vực, quang chỉ là những cái này để cho hắn cảm giác được tuyệt vọng. Khó chịu a, Hãn An có chút đau đầu địa xoa xoa chính mình tràn đầy đầy mỡ tóc. Hắn hiện tại cảm giác rất mê mang. Chỉ có sau lưng Sơn Vi thiếu nữ nắm tay nhỏ mới có thể để cho hắn cảm giác được sinh mệnh duy nhất. Ấm áp, tê, vừa lúc đó, Sơn Vi nhẹ nhàng mà đánh tại sau lưng của hắn. Một cỗ băng lãnh khó chịu đau nhức để cho hắn bừng tỉnh. Nhìn xem sau lưng vẻ mặt vô tội Sơn Vi, Hãn An chi đạo đây là nàng hàng ngày báo thù thủ đoạn chỉ có thông qua loại phương thức này. Nàng tài năng từ thần tính trong sức mạnh đạt được sinh mệnh kéo dài lực lượng. Thế nhưng ngươi có thể hay không đổi lại bộ vị a? Nhìn xem tỉnh tỉnh Sơn Vi, Hãn An trong mắt hiện ra nước mắt. Hắn cảm giác chính mình đại khái là cũng bị tiểu thiến dùng tiểu từng quyền tươi sống truy chết. Ninh Thái Thần, ta nhớ được lão gia đã từng nói nếu như ngươi luyện thành long tượng bàn nhược công tầng thứ nhất, liền cho chùa miếu mở điện. Vừa lúc đó, Doãn Trọng giống như vô ý nói. Nhất thời, Hãn An trong mắt cau mày tan hết. hắn bắt đầu như chó điên luyện lên long tượng bàn nhược công. Doãn Trọng trong thâm tâm sờ sờ đầu chọc, ngươi gọi ta một tiếng sư huynh cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Về phần thông điện thoại, để cho bản thân hắn đi cân nhắc a. Người nha, luôn là muốn sống tại lập tức. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.